lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người Dư Vãn trở về biệt thự, hai nhóm khách mời khác đã đến rồi. Tổ chương trình thấy mọi người đã đến đông đủ, lập tức bắt đầu tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay là tặng quà cho nhau. Nhóm đầu tiên lên sân khấu là Tống Nghiên và Bạch Kỳ. Tính cách của hai người, một là cô gái trẻ trung năng động, một là thiếu nữ dịu dàng tinh tế, nên tất nhiên sẽ không chơi những trò quá mạo hiểm. Họ hẹn hò với các trò lãng mạn như đu quay và ngựa gỗ xoay tròn. Món quà họ trao nhau cũng rất hợp với sở thích của các cô gái nhỏ. Bạch Kỳ tặng sô-cô-la tự làm, còn Tống Nghiên thì tặng chiếc cốc DIY. Bình luận trực tuyến ngay lập tức nổ ra màn khen ngợi. Nữ thần thật có tâm, những hình vẽ hoạt hình trên cốc đều do cô ấy tự tay vẽ lên. Đáng yêu y như Kỳ Kỳ vậy, hu hu, muốn ăn sô-cô-la Kỳ Kỳ làm quá, cho tôi xin một miếng. Hai mỹ nữ thật đáng yêu, tự dưng lại có cảm giác như cặp đôi vậy. Đạo diễn thấy bình luận toàn lời khen ngợi, lập tức cho nhóm thứ hai, cặp đôi nam nam, lên sân khấu. Để thể hiện sự mạnh mẽ của mình, Tạ Hãn cố tình kéo An Bác đi chơi những trò cảm giác mạnh nhất trong công viên, như tháp rơi tự do và đu quay vĩ đại. Món quà họ trao nhau là món đồ kỷ niệm sau khi hoàn thành trò chơi, một chiếc gối hình cái búa và một ống heo hình thủy thủ Popeye. Bình luận cũng đưa ra những lời khen ngợi tương tự, cái ống heo nhìn cũng đẹp đó. Thủy thủ Popeye cả một trời tuổi thơ, muốn có cái gối giống của anh trai quá. Ai bán tôi xin mua, tiếp theo là đến Đại Thần và Dư Vãn đúng không? Nhưng họ còn chưa chơi trò nào cùng nhau, chắc Dư Vãn không chuẩn bị quà đâu nhỉ? Tống Nghiên cùng những người khác đứng bên cạnh, chờ xem Dư Vãn xấu hổ. Nhưng Dư Vãn lại vô cùng tự tin bước tới trước tổ đạo diễn, mở điện thoại ra, chia sẻ vài tấm ảnh chung cô đã chụp hôm nay. Các anh đạo diễn, thế nào, hẹn hò của tôi có phong phú không? Chẳng phải còn đa dạng hơn bọn họ nhiều sao? Đạo diễn không biết làm thế nào mà cô ấy có thể mặt dày nói ra những lời không biết xấu hổ như thế. Liếc nhìn Lục Trầm đứng sau cô, không nói một lời, dường như ngầm thừa nhận, chỉ có thể cứng rắn khen ngợi. Cái này, quả thực là rất sáng tạo. Tạ Hãn và Tống Nghiên đứng một bên hóng hớt đều sững sờ. Tống Nghiên vốn nghĩ rằng với tính cách lạnh lùng nghiêm túc của Lục Trầm, chắc chắn sẽ không chịu được những hành động quá đà của Dư Vãn, biết đâu còn làm cô ấy mất mặt trước mọi người. Không ngờ anh ấy chẳng để tâm chút nào, thậm chí còn đứng đó cùng Dư Vãn chia sẻ ảnh. Trong lòng cô đã dồn nén sự ghen tức vô danh từ lâu, giờ lại bùng cháy. Tống Nghiên không nhịn nổi nữa, lên tiếng. Đạo diễn, hẹn hò đã hoàn thành rồi, nhưng Dư Vãn và thầy Lục vẫn chưa tặng quà cho nhau. Đạo diễn vội vàng gật đầu, suýt nữa thì bị Dư Vãn dẫn dắt, quên mất chuyện tặng quà. Tống Nghiên chắc chắn rằng Dư Vãn không chuẩn bị quà, sẵn sàng xem cô bị cộng đồng mạng chê cười. Nào ngờ, Dư Vãn trực tiếp rút từ sau eo giấu dưới áo khoác ra một khẩu SUNG nước đồ chơi được chế tác tinh xảo. Cô cười tít mắt đưa khẩu SUNG tới trước mặt Lục Trầm, nháy mắt một cái. Súng nước bản giới hạn của Oscar Leonardo đó, Đại Thần, anh xứng đáng có được nó. Lục Trầm mím môi thành một đường thẳng, ánh mắt không che giấu được niềm vui. Cảm ơn, tôi rất thích. Bình luận đã cười điên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường không cười, trừ khi không nhịn được. Ha ha ha ha ha. Trước hết, ý tưởng của bạn là tốt. Sau đó, bạn có thể không xuất phát được không? Ảnh SUNG nước của Leonardo. JPG, Lục Trầm cầm súng, từ trong túi lấy ra món quà là con vịt vững ẩn, khó khăn lắm mới có được. Dư Vãn cầm con vịt, không khỏi cảm thán. Con vịt này cũng đáng yêu thật đó nha. Nói rồi, cô bóp nhẹ vào bụng mềm của nó. Con vịt lập tức phát ra giọng điệu khó ưa. Xin chào, chào mừng đến với thế giới của vịt. Vịt thích những người có bản lĩnh, những kẻ không có bản lĩnh mà còn muốn quản tôi. Liệu bạn có quản nổi không? Lục Trầm không ngờ con vịt này còn biết nói chuyện. Hơn nữa những lời nói lại có tính công kích như vậy, khiến anh trong giây lát không khỏi ngơ ngác. Ha ha ha ha, chương trình lấy con vịt ở đâu ra thế này, thật xấu xa. Đại Thần chắc không biết con vịt này biết chửi người đâu nhỉ. Có ai thấy biểu cảm của Đại Thần dễ thương không? Muốn nựng quá, không biết vô tình hay cố ý, mà tự nhiên cảm thấy khí chất của con vịt rất hợp với Dư Vãn. Con vịt này chắc chắn biết chơi xỏ, cảm giác mặt ai đó đã xanh rồi. Dù có thể sẽ bị đánh nhưng mình nghĩ đại thần khi ở bên Dư Vãn cũng trở nên đáng yêu hơn, có chút gì đó rất phê. Trái ngược với không khí vui vẻ của phần bình luận, Tống Nghiên bị con vịt châm chọc đến mức tức run cả người. Cô đè nén cơn giận trong lòng, giọng nói đầy uất ức. Dư Vãn, tôi chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi. Cô cố tình nhắm vào tôi như thế, có phải quá đáng lắm không? Dư Vãn mặt mày vô tội, tay vẫn bóp con vịt. Sao cô lại nghĩ thế chứ? Tôi chỉ là vui quá vì nhận được món quà yêu thích, không kìm được muốn thử thôi mà. Nói xong, cô lại bóp mạnh thêm một cái. Chuyện của cô, tôi không muốn biết đâu, đừng thể hiện rõ quá. Tôi có bệnh sạch sẽ, còn cô thì vừa khéo là rác rưởi. Con vịt vô cùng tâm lý, liên tục phát ra những câu chửi đầy cay cú. Dư Vãn âm thầm giơ ngón cái khen ngợi. Chú vịt đáng yêu của mẹ, về nhà mẹ sẽ thưởng cho con một cái đùi gà, nhìn nó xem, biết nói chuyện ghê nhỉ, đáng yêu thật đấy. Tống Nghiên tức đến đen mặt, nhưng lại không tìm ra lời nào để phản bác, mắt đỏ hoe, khó chịu đến mức không nói nên lời. Dư Vãn, cô đừng quá đáng quá, là fan cuồng của Tống Nghiên. Cuối cùng Tạ Hãn cũng không chịu nổi nữa, nhảy ra giúp cô đòi lại công bằng. Dư Vãn cười lạnh, không đợi anh ta nói thêm, liền nhanh tay bóp vào con vịt của cô. Con vịt quả nhiên không làm cô thất vọng, cầm mồm lại, đồ chó liếm, mặt Tạ Hàn lập tức tái xanh. Sao cô có thể mắng người như thế? Cậu cũng coi là người sao? Mặt Tạ Hãn càng xanh hơn, vô thức đáp lại. Cô không phải là người. Không phải chứ, không phải chứ, cậu không nghĩ mình là người thật đấy chứ? Con vịt đã hoàn toàn nhập vai, chẳng cần Dư Vãn điều khiển, chỉ cần Tạ Hàn nói một câu, nó lập tức đáp trả một câu. Một người một vịt cãi nhau chí chóe. Lúc này, bình luận đã không còn ai nói được gì, màn hình toàn là những dòng cười. Ha ha ha, và quác quác quác, trời ơi, cười xê, hát, ế, tê mất, sao trước giờ tôi không nhận ra hai người này lại mặt dày thế nhỉ? Rõ ràng chính họ tự gây chuyện trước mà, nên chú vịt cũng không nhịn được đấy thôi. Vịt có lỗi gì đâu, vịt chỉ chửi mỗi nhà cô nhà anh thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển thành fan của Dư Vãn rồi, cô ấy thực sự là một cây hài thiên bẩm, buồn cười quá đi mất. Đạo diễn đứng bên cạnh mà toát hết cả mồ hôi, sợ Tạ Hãn nói tiếp sẽ chọc tức Dư Vãn. Cảnh tượng sáng nay khi cô ấy bật lại mọi người vẫn còn in sâu trong đầu. Tài khoản Weibo của chương trình suýt nữa bị dân mạng tấn công đến sập, may mà đã đăng bài xin lỗi mới hạ nhiệt được tình hình. Ông vội lau mồ hôi bước lên hòa giải. Xem ra cô Dư rất hài lòng với món quà của thầy Lục. Thời gian chương trình có hạn, chúng ta cùng tiến tới phần tiếp theo nào. Tổ chương trình đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để chào đón mọi người, mời các vị khách mời di chuyển tới nhà ăn để dùng bữa. Tạ Hãn bị quản lý lôi đi, trong lòng uất ức không biết chút vào đâu, suýt nữa thì buột miệng chửi bậy. Tống Nghiên mặt mày đen kịt, cũng quay lưng bỏ đi. Hình tượng nữ thần văn nghệ suýt chút nữa thì không giữ nổi. Dư Vãn vuốt ve con vịt trong tay đầy thích thú, ánh mắt đầy mãn nguyện. Thấy Lục Trầm đang từ tốn đi phía trước, cô lập tức chạy theo. Cách chương